Hồng Ngạn, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà lãng nghíu lại cho y nghe hắn trả án à? Trả án gì mà cần chi ân tì ống tí y nghe nhỉ? Sự hiếu kỳ làm chi ân tì ống tí tỉnh ngủ hẳn. Y ngồi dậy, dựa vào thầu di ân, vớ tay lấy cuốn sách thật trên bàn. Chuông thồng thể bên cạnh, chỉ là y vừa lật trang thầu thả khựng tay lại. Trong chuông thồng cất lên âm thanh nữ nhân, lại là giọng y quen thuộc nữ nhân trong chuông thồng nói. Chủ soái gọi ta thến, không biết có chuyện gì. Lãng nghíu khách khí, đem ghế thến mời tiểu nhu cô ní ống ngồi. Cái này là cho y nghe chuyện tình cảm bằng âm thanh hả? Rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì vậy? Sự mờ mịt bao trùm thần trí. Khi này dù tay thang lật sách nhíng tai lại chạm chú lắng nghe thộng tĩnh bên trong chuông thồng. Nhí không muốn bỏ sót thứ gì. Lãng nghíu hỏi, hôm qua là tiểu nhu cô ní ống thì bản vì ống về chi ứng nhỉ? Nếu chi ứng tì ống tí không phải quá quen thuộc với lãng nghíu thì chắc sẽ không ngờ cái âm giọng nghiêm nghị này cùng với cái giọng. Tiểu ní ống từ. Này nỉ ỉ oi suốt ngày bên tai y kia hòa làm một nghi ơi thi ợt. Làm sao cùng một nghi ơi lại có thể từ mèo hóa thành hồ ly? Từ hồ ly hóa thành mèo. Thêm nữa, lần thầu y nghe hắn xính. Bản vi óng, nghe có chút uy nghiêm thó. Chi ẩn tì óng tí không hề hay bản thân sớm giờ không chú tâm vào nội dung câu chuyện. Cũng bỏ vị cà rốt cô ní ống kia sang ngỏ ngách nào rồi giọng tiểu nhu cất lên. Nhí ní ức chảy hoa trôi. Vô cùng mát ngọt, vừa dịu dàng vừa trong trẻo. Thúng là, yểu thiệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vị cô ní ống này rất ra dáng thục nữ. Là ta thấy chủ soái ngồi say bên thóng lửa. Lúc thó nghi ơi lại say rồi. Sợ chủ soái cảm gió thêm. Nên thía nghi ơi về, lãng nghíu nói, tại sao không nhờ ti ân sĩ, một thân nữ nhì yếu thuối vác ta về nhí vậy, có chút vất vả cho cô ní ống rồi. Không vất vả, tiểu nhu nói, thì ực giúp cho chủ soái ta rất vui, không vất vả thật thó. Tâm ý của tiểu nhu cô ní ống thối với bản vì ống xin nhận, tiểu nhu kinh hì, vì ống ra. Đúng là, anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Mà, chi ân tì ống tí thầm cảm thán trong lòng. Bỗng dính ngứa cổ họng thúng lúc. Không nhịn thì ực bật lên ho mấy cái lãng nghíu nói. Lần này là nói với chi ân tì ống tí. Sao lại ho rồi? Có thể không khỏe chỗ nào sao? Gọi ô vân du thảm khám cho huynh thi. Thực ra chi ân tì ống tí muốn giải thích một chút. Không phải y cố tình phá không khí thâu. Ho xong cảm thấy não nhí bị ho vãng luôn rồi. Thầu có chút choáng, nhính vẫn muốn nghe hết câu chuyện. Không sao, thể tiếp tục thi, lãng nghíu vẫn còn lo. Gọi Điềm Hạc Hiên nấu cho huynh ly ní ức thi. Chi ẩn tì ống tì ừ cho qua. Lia nhìn sang Điềm Hạc Hiên. Thấy nàng ta thang dọn chén. Y quay lại, tiếp tục lật sách. Ta ổn rồi, thể cứ tiếp tục thi. Lãng nghíu mất một lúc mới lên tiếng nữa. Lần này là thang nói chuyện với bên kia. Tâm trạng bản vì ống hôm nay không tệ. Tiểu nhu cô ní ống có biết tại sao không? Tiểu nhu thực lòng muốn biết. Nếu chủ soái nguyện ý chia sẻ niềm vui cùng tiểu nhu. Tiểu nhu nguyện ý nghe. Lãng nghíu nói, thồ bị mất, tìm lại thi ực. Sau khi hắn nói câu này. Chi ẩn tì ống tí không nghe tiểu nhu lên tiếng nữa. Chuông thồng này nhí mạng của bản vi ống. Ta ngày thêm thều mang theo bên cạnh. Nhính không biết kẻ to gan nào lại thi lấy tâm can bảo bối của ta. Theo lên cho một con khuyền khuyền. Nghe nhí hắn thang nhàn nhạ kể một câu chuyện cùng với bằng hữu quen thân của mình vậy. Chỉ có thiều, vị bằng hữu kia thang bị câu chuyện thi ân nhật của hắn dọa rồi. Sớm giờ thều không hề lên tiếng lãng nghíu nói. Tiểu nhu cô ní ống hôm qua là nghi ơi vất vả thía ta về. Vậy nghi ơi có thấy ai là nghi ơi trộm chuông của ta rồi quãng bỏ không? Tiểu nhu bỗng ấp úng. Ta không biết, có lẽ là trong lúc vì ống ra say, làm giỏi trên thi ơn, sau có nghi ơi không biết nhặt thi ơc, lãng nghiếu, ồ, vậy mà có nghi ơi thên nói với ta, là do tiểu nhu cô ni ống thêm thến tặng cho khuyển khuyển cái chuông này làm lục lạc. Tiểu nhu lập tức thanh minh cho bản thân, chủ soái không hề có, hắn vu oan cho ta. Ta không có tặng cho khuyền khuyền. Chi ẩn tì ống tí thang nghe chạm chú. Khi này từ cửa điểm hạc hiên đem ly ni ức ấm vào. Là một ly trà rừng. Y nhận lấy mà ngạc nhiên. Giò lúc này y không hề mở miệng gọi. Uống xong thía ly trà cho nàng dẹp. Lại tập trung vào chuông thồng. Là các tì ứng sĩ ta thồn sai rồi. Lãng nghiếu nói. Là nghi ơi, trong doanh của nghiếu lang quân ta lại thi ngồi tụ nãm tụ bảy thồn thổi thủ chuyện trên trời dưới thất. Là bản vì ống quản giáo không nghiêm. Thể tiểu nhu cô ni ống chê kia ơi rồi. Nhính mà tiểu nhu cô ni ống yên tâm. Ta thả khiến chúng không thể buông lời dèm pha. Không thúng sự thật về tiểu nhu cô ni ống nữa. Nếu cô ni ống chí hài lòng thì đem thến thay thối chấp. Thể hai nghi ơi hai mặt một lời thi ơ không? Tiểu nhu lắp bắp, nếu chủ soái thả ra mặt cho ta dạy hắn một bầy học vậy là thủ rồi. Tha tạ chủ soái thị uy. Lãng nghiếu nói, xem nhí trả ón tiểu nhu cô ni ống thía ta về. Sau này không còn nợ nần gì nữa. Doanh trại là nỗi nguy hiểm. Quân binh cầm thều là thao thật kiếm thật. Tiểu nhu cô ni ống cũng hạn chế thến. Lỡ bị thi ống, Trần Thại Nhân hỏi tội, bản vì ống gánh không nổi. Tiểu nhu ủ rủ, dân nữ thả hiểu, chỉ là tấm lòng dân nữ dành cho thiện hạ mấy nãm nay. Thiện hạ nghi ơi biết rõ ràng nhí nghi ơi vẫn cứ thở ó nhí vậy. Hôm nay nghi ơi cũng cho tiểu nhu lời giải thích thể ta dò thi ơ không. Mệnh bản vì ống gắn liền với giang sớn xà tắc. Giang sõn còn ta còn giang sõn mất ta mất. Lãng nghiếu không cầu tình riêng. Mong cô ni ống thấu hiểu thại cuộc. Nhím mà, cũng thâu liên quan tới chuyện nghi ơi tìm ái nhân. Tiểu nhu chỉ muốn bên cạnh cận kề cùng chủ soái. Tiểu thiếp cũng thi ơ, không danh chính ngôn thuận cũng. Lãng nghiếu bỗng cất lời. Tiểu nhu cô ni ống, dừng lại thi ơ rồi. Bản vì ống nghĩ cô mà tiểu thí quyền quý. Là nghi ơi hiểu lý lẽ, thường thánh mất nhìn nhận thó bản vì ống dành cho cô. Phải một lúc lâu mới nghe giọng tiểu nhu vang lên. Khi này thanh âm mang theo sự nghẹn ngào. Tiểu nhu thả hiểu, là tiểu nhu phiền lòng vì ống ra. Dân nữ xin cáo lui. Đợi nghi ơi thi, chi ẩn tì ống tí mới lên tiếng. Hình nhí ta nghe Trần tiểu thí khóc rồi. Thể làm con gái nghi ơi ta khóc rồi. Chi ẩn ca, không nghe ra sao, cô ta là nghi ơi thả lấy tiểu bạch rồi ném thi thó. Lãng nghiếu nén giận, không may cho cô ta là bị nghi ơi trong quân ta nhặt về theo lên cho khuyển khuyển. Khi nãy ta không vạch trần là nể mặt phụ thân cô ta lắm rồi. Đối với vị thệ nhất tài tử từng nâng hoa tiếc ngọc nhí chi ẩn tì ống tí. Hành thộng làm nữ nhi khóc lóc bỏ thi có chút quá tháng rồi. Vì vậy y khuyên ca, thật ra cô ta cũng chỉ là nữ nhi, chỉ là quá ái mộ thệ thôi. Nghi ơi ta là con gái thó, không phải nhí giết giặc, thối xử nhẹ nhàng chút thi. Hôm nay ta nói nhí vậy cô ấy là nghi ơi thun minh chắc hiểu rồi. Lãng nghiếu dừng một chút, chi ẩn ca, lúc cô ta thía ta về trại, cô ta nói gì với huynh vậy? Hỏi ta là ai thó? Chi ẩn tì ống tí tháp, huynh trả lý ơi thế nào? Lãng nghiếu hỏi, thì nói là muội muội của thệ chứ sao? Chi ẩn tì ống tí thật lòng tháp lãng nghiếu bỗng thở dài. Nghi ơi nói nghi ơi là muội muội của ta bị quãng thi là phải rồi. Muội muội không tốt hả? Chi ẩn tì ống tí sinh khí. Sao mấy cô ni ống của thệ thều không biết lý lẽ nhí vậy? Ta không có cô ni ống nào cả. Lãng nghiếu nói, sau này có nghe thấy bất kỳ giọng cô ni ống nào thì huynh cứ giúp ta nói một câu này. Chi ẩn tì ống tí uống xong ly trà rừng. Cõn choáng thầu vẫn còn. Y dẹp sách lại nằm dài xuống giường. Nhắm mắt, biếng nhát mà hỏi. Câu gì? Cứ nói nghi ơi là tiểu ni ống từ cửa ta. Lãng nghíu bồi thêm. Chỉ cần nói nhí vậy sẽ không ai bám theo ta nữa. Chiêng tì ống tí nói. Tiểu tử, suối ta thi phá tình duyên của nghi ơi khác. Làm ta thành kẻ thất thức à? Lãng nghíu kỳ ơi. Không sao, ta không cần. Chiêng tì ống tí vui thầu vào gối. Cảm thấy nặng thầu. Tại sao? Nữ nhân không tốt à ta? Ta tập trung thánh giặc. Lãng nghíu nói. Chiêng ca, ta muốn bảo vệ đại mộc cho nghi ơi. Chiêng tì ống tí. Chiêng ca, ta muốn biên kỳ ống của nghi ơi không còn giặc nữa. Ta muốn ngũ châu này thều quy phục dưới tay nghi ơi. Chiêng ca, chờ ta thêm một chút nữa. Thì ơ không, chiêng tì ống tí. Chiêng tì ống tí thả mê man chìm vào giấc ngủ. Không hề nghe thấy lời chân thành từ nghi ơi kia. Sau hôm thó, có thể chiêng tì ống tí phát sốt. Ô Vân Du nhận thi ực tin thì vội trở về Hàn Thổng. Hắn châm cứu cho chiêng tì ống tí suốt một ngày mới giúp y hạ thi ực cõn sốt xuống. Nhím nghi ơi vẫn còn chìm vào mê man. Có thể này thật sự hết chống thở nổi rồi. Ô Vân Du thở dài. Các nghi ói thang chờ cái gì? Chờ hồn phách bị tổn hại. Trong cản phòng bãng hiện tại chỉ có một nghi ơi bất tỉnh cùng một nghi ơi thang ngồi chãm chú. Lại xuất hiện thêm giọng của nghi ơi thứ ba. Chúng ta giúp thiện hạ. Không phải hại ngày ấy. Ô Vân Du rút ngân châm. Chỉ có thiểu cứ nghĩ còn dùng thi ức nửa nãm nửa lần. Khối thân thể kia chia tái tạo hoàn thiện. Giọng kia lại vang lên thầy uy quyền. Vậy thì mau nghỉ cách thi. Nghi ói thiết thiện hạ vào thây. Nghi ói không thể bỏ mặc thiện hạ nhí vậy. Đại thiện hạ thường nóng. Ô Vân Du hí ứng chuông thồng. Ta cũng không nói sẽ bỏ mặc nghi ơi. Nghi ói cô bỏ mặc nhín thể nghi ơi sốt cả ngày rồi. Lãng nghíu sốt ruột. Nếu thể hồn phách thiện hạ có chút thi ống tổn nào. Ô Vân Du nghi ói thường hòng yên ổn nửa phần thời còn lại. Đại thiện hạ, nghi ơi chấp thuận thể thiện hạ cho ta thay xác thì nghi ơi phải tin ti ẩn ta. Ô Vân Du kiểm tra mạch. Hạ sốt rồi. Nghi ơi bớt lo. Lãng nghíu sinh khí. Dẹp ngay cái mộng trầm hi ống của nghi ói thi. Có thể huynh ấy thang yếu. Nghi ói cũng không cho huynh ấy ngủ yên nữa. Ô Vân Du nhi ứng mài. Ta ti ẩn thại thiện hạ thích trầm hi ống này chứ. Lãng nghíu mắng. Ô Vân Du, ta không giỡn mặt với nghi ói. Ô Vân Du lại thở dài. Thi ức rồi, ta dẹp. Nhưng mà hiện tại dù có dẹp trầm hi ống thì mộng cũ vẫn thế thôi. Ký ức huynh ấy thả thi ức khai thông. Có một số chuyện cũng nên nhớ lại từ từ rồi. Chỉ là kiếp chi ức khi chết thiện hạ di ẩn nhí xảy ra chuyện gì thó. Tổn hại thần thức rất lớn. Một phần ký ức thả không còn nữa. Thời gian ở thây tiếp xúc. Ta thả phát hiện thi ức nguyên do rồi lãng nghíu nóng lòng. Nói thi, tại sao? Ô Vân Du nói. Huynh ấy bị mất một phách. Không, là bị mất thi hai phách. Một phách ký ức, một phách tình cảm, mất thi hai phách này. Lại không trở thành nghi ơi vô chi vô giác thả là một kỳ tích rồi. Lãng nghíu không tiếp thu nổi sự thật. Hồn phách trong cõ thể con nghi ơi. Sao lại nói mất là mất? Ô Vân Du nghi ói không thi ức giở trò vặt. Ta nghiêm túc, nghíu lang quân cũng biết tấm lòng ta thối với thiện hạ mà. Về việc hồn phách này. Này sinh hai chi ân hợp, bị tách hồn và tự tách hồn, hẳn là nãm thó ngoài bị hành hình nõi pháp chi ân. Còn xảy ra chuyện nào khác dẫn thến thiện hạ tại thó tổn hại hai sợi phách này? Chỉ nghĩ thến chi ân hợp thó vì hồn phách chỉ thi ực tách khi còn ở trong cõ thể. Sau khi chết rồi, ba hồn bảy phách tự nhiên sẽ nghính tụ về diêm la thiện thể ứng kiếp thầu thai. Không thể bị tách sau khi chết thi ức. Nghíu lang quân nhớ kỹ lại xem. Còn chuyện nào bỏ qua không thi ức nhắc đến không? Lãng nghíu nói. Nãm thó lúc xảy ra chuyện. Có thoạn thời gian ta nằm riêng vì bệnh. Có một số chuyện lúc thó cũng không rõ ràng. Ô Vân Du, cả nghĩ ói là nghĩ ơi cận kề huynh ấy cũng không rõ sự tình nãm thó. Vậy phải theo dõi qua từng thoạn hồi ức sót lại. Xem thử có manh mối nào không? Lãng nghíu, thì nhím nghĩ ói nghĩ là hai sợi hồn phách thó tách rời có thể huynh ấy theo cách nào? Ô Vân Du, bằng cả hai cách, nói chính xác, theo dấu vết thể lại. Sợi phách ký ức là tự huynh tách, còn sợi cảm xúc có nghi ơi cố tình phong bế. Lãng nghíu bên kia nghe có chút mệt mỏi. Ta biết rồi, ta sẽ tìm nguyên nhân của nó. Còn thân thể kia ra sao? Gặp vấn thể gì mà lâu nhí vậy? Mát, Ô Vân Du nhìn chuông thồng. Mắt thế tử thiện hạ là loại đặc biệt. Ta sợ có nghi ơi sẽ phát hiện, nên vẫn thang nghiên cứu. Nếu không ổn thì cứ dùng thi, không sợ bị phát hiện sống lại. Quan trọng là sức khỏe huynh ấy. Lãng nghíu ngờ vực, thực sự thả hạ sốt. Thiện hạ có thể thến thây kiểm tra. Ô Vân Du cong khóe miệng, không phải chia từng thến. Vân Du công tử hay nhỉ? Nghi ói không có mặt nhính chuyện chân tỏ kẻ tóc nghi ói thều biết. Nhí vậy mà thại thiện hạ còn chia tin ti ẩn ta nữa thấy. Muốn nghi ơi khác tin thì bớt tỏ ra thần bí. Lãng nghíu nói. Tháng sau ta có chuyện cần phải làm. Thân thể thó có thể hoàn thành trong tháng sau thì không? Thiện hạ nghi ơi gấp chuyện gì? Ta sợ huynh ấy lo lắng. Tốt nhất là trong lúc tỷ ấy thay thân thể. Nghi ơi sẽ không phát giác thi ức gì. Ô Vân Du kỳ ơi. Ta giúp thiện hạ, ta có thi ức quyền lợi gì không? Quyền lợi, lãng nghíu bật ký ơi rộ lên. Vân Du công tử, nghi ói không có quyền trao thổi yêu cầu với ta thâu. Thiện hạ thật cao tay. Ô Vân Du nhàn nhạt nói. Coi nhí Ô Vân Du ta vinh hạnh nếm thi ức mùi vị rồi. Chỉ là cần nói với nghi ơi một chuyện cuối. Vấn thề mắt của thiện hạ thật ra vẫn còn hí ứng giả quyết. Chỉ là tìm thi ực nghĩ ơi tình nguyện không thôi. Lãng tiêu nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên bầu trời. Nắng này có bệnh, hắn phe phẩy quạt trở lại chỗ ngồi. Muốn thiêu thốt vạn vật mà. Lãng nguyệt thiền thang ngâm bàn cờ. Lúc cho mía các nghi ói mắng nghi ơi ta quá trời. Còn thục thủng lộ thần thiện. Ngài ấy tức giận xuống các nghi ói thó. Lãng tiêu thở dài. Quạt trên tay không ngừng. Lão tam thi ực hõn nữa chặn thi ân rồi. Chờ nó ra xem thử có cứu thi ực thế cuộc này không. Ta nghe nói nhị ca bế quan rồi. Lãng nguyệt thiền gấp con cờ trắng kẹp giữa hai ngón tay. Muốn hạ nhíng dừng lại. Tiếp tục nghiệm. Huynh ấy vừa thi vận chuyển nghĩa. Còn trở về tu di ứng thần mộc. Chợt. Ta nói huynh ấy thánh nhân là huynh ấy không chịu nhận. Cứu nghi ơi tới quên mình luôn. Sức cùng lực kiệt, ngày xía huynh ấy thâu có nhí vậy. Còn là nghi ơi bàn quan sự thời nhất nữa mà. Bỗng nhiên trở thành tên ngốc. Lãng tiêu nhìn y, huynh ấy bế quan rồi. Vậy ai là nghi ơi vận chuyển nghi ức? Huynh muốn chọn ai? Lãng nguyệt thiền quyết tâm hạ con cờ xuống. Hôm chí ức lão nhị có thến tìm ta. Xin thi, nhính sau thó mẫu hậu bắt nó về rồi. Không cho thi, lão thại lại ở biên cảnh. Bình thi ân tên nào cũng mồm mép. Hễ có chuyện la ị không thấy cái thuôi nào ló ra. Lãng tiêu cầm quân cờ then nhìn thế cuộc bàn cờ một chút liền hạ xuống. Vân Du công tử thế nào? Ta thấy linh lực y không tệ. Y nhận chuyện của công chúa thiện hạ. Không thể y phân tâm thi ức. Chuyện của lão tam quan trọng hõn. Xảy ra xõ suất là không thi ức. Lãng nguyệt thiền phút chốc lại dõi vào thế tiến thoái lý ưỡng nan. Mấy ngày chí ức có gửi thí thến tây lý ống. Lần này chỉ e phải gọi lão thại trở về rồi. Huynh có gọi nó cũng không về thi ức thâu. Lãng tiêu quạt chiến phiến. Huynh quên thời gian này nó phải làm gì à? Chuyện ngộ thộc ở tây lý ống ấy. Cứ năm nãm nó lại phải tạo mía một lần thể rửa trôi thộc. Nếu ta nhớ không lầm thì thang là thời hạn 5 nãm. Hôm qua xem một chút, phía tây có dấu hiệu mía lớn, mà tạo mía ba ngà ba thêm mất một lượng lớn linh lực. Cần có thời gian tịnh dưỡng phục hồi. Lần này thực sự lãng nghiếu cô trở về kinh thành thi ợc. Nó tạo mía cho tây lưỡng lúc, cách chương.